Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Huyền Trân. Câu chuyện rất hay, có tựa đề Trộm Mộ Phú Hộ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Giữa chợ làng, một ông cụ ăn mặc bộ quần áo rách rưới tay đang kéo chiếc đàn nhị, tạo nên những âm thanh đầy não nề thê lương. Thảm hơn nữa là cặp mắt của ông mờ đục mù lòa, chỉ có thể dùng đôi tai khi nghe bất cứ một tiếng bước chân nào đến gần, ông đều ngừng lại lắp bắp rồi mở lời: Lạy ông đi qua, lạy bà đi lại, xin bố thí cho tôi vài đồng, tôi đói tôi khổ quá. Tuy dân trong làng này cũng chẳng giàu có gì, nhưng mà nhìn chung tiếng đàn của ông lão đủ để khiến cho họ động lòng bố thí. Bây giờ cũng vậy, vừa nghe được tiếng bước chân, ông lão liền ngừng kéo đàn. Nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói khàn đặc vang lên: Là tôi đây, khỏi xin. Nhận ra cái giọng quen thuộc, ông lão thở dài chép miệng: Mày đây à Lục, sáng giờ tao chưa xin được đồng nào đâu. Người tên Lục vừa được ông lão gọi tên là cháu họ của ông. Lục mồ côi cha mẹ từ nhỏ, khi xưa là một đứa trẻ tội nghiệp, hay quanh quẩn đi xin ăn cùng ông cụ. Nhưng cho đến khi trưởng thành, anh ta bị bắt đi làm đồn điền cao su trong Nam cho người Pháp. Như mọi người vẫn thường truyền miệng câu nói, khi đi trai tráng khi về bùn beo. Lục không những gầy gò bị tật một bên chân do tai nạn, mà tính tình cũng thay đổi. Cụ thể anh ta trở nên cộc cằn nóng tính và có phần nào đó hận đời. Lục nghiện rượu, hay nói đúng hơn là muốn say để quên đi cuộc sống bí bách. Anh ta thường lân lê ra chỗ ông lão để vòi tiền đi nhậu. Nếu có thì mọi thứ còn nhẹ nhàng, nhưng không thì Lục bắt đầu nổi đoá, hoạnh hoẹ, mắng chửi bằng những câu từ tục tĩu. Vài người ở gần đó vì quá quen cảnh này, cũng như sợ Lục gây sự với cả mình, nên chỉ biết thở dài lắc đầu ngán ngẩm: Này, ông lừa thưa à? Sáng nay chợ đông vậy lại làm sao mà không có đồng nào? Ta lừa mày làm gì? Mày thì mắt sáng, ta có tiền, liệu giấu được không? Bực cả mình. Lúc này, sao mày không đi kiếm việc gì làm đi hả con? Mày vẫn còn trẻ, hơi đâu phụ thuộc vào những đồng tiền bô thi của thiên hạ. Thôi đi, tôi bây giờ khác gì một kẻ tàn phế, làm đụng ở đâu? Ai thuê mướn tôi chứ? Mày cứ nói vậy, tao mổ nhưng tai tao vẫn nghe được. Tao nghĩ nếu mày chịu chi thu làm ăn sẽ khác. Khác gì? Ông đừng có dạy đời tôi. Không có tiền thì thôi, thằng này lượn. Nói dứt câu thì Lục đứng dậy, anh còn dư chân đá luôn cái bát dùng để đựng tiền ăn xin của ông lão. Tiến sâu vào khu chợ, Lục dạo quanh mấy vòng hàng quán để mua nợ rượu và mồi. Tất nhiên là phần lớn trong số ấy, ai trông thấy anh ta cũng đều cố ý tránh né. Suy chỉ có bà cụ hàng nước cuối chợ là vẫn cho Lục ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên trong hàng và cho thêm cốc nước vối. Thật ra thì bà chẳng có mối quan hệ ruột thịt thân thích gì với Lục, chỉ là do thời trẻ bà là chỗ thân tình với bố mẹ của gã, cho nên đối với Lục bà vẫn cảm thấy đáng thương hơn là đáng trách. Hơn một ngụm nước vối vào trong cuống họng, Lục bấy giờ thở dài: Cây gầm trời này chắc chẳng dành cho tôi nữa, sắp tới tôi phải bỏ xứ mà đi. Mày định đi đâu? Chả biết, nhiều khi tôi đi lên rừng làm thổ phỉ cũng không chừng. Cái thằng này, sao mày mày cạn nghĩ vậy con? Thiếu gì công việc mà lại đi làm cái thứ đó? Cướp bóc là mạng tội nặng lắm đấy. Mấy năm vừa qua trong đồn điền cao su khác gì địa ngục trần gian đâu. Công may mà gãy chân bị chúng nó đuổi, lay lắt bám tàu xe để bỏ về đây. Chứ nếu còn lành lặn thì nhiều khi bây giờ vẫn phải nai lưng cày cuốc cả ngày đổi lại được hai bữa cơm thừa canh cặn. Bà sống tới từng này tuổi rồi, chẳng đã không nhận ra gầm trời này nếu muốn sống cho ra con người phải có tiền. Còn những kẻ như tôi thì... Ta biết bản tính của mày chẳng phải là một đứa xấu xa, chỉ là mày hận đời, đâm ra mày chán ghét mọi thứ. Nhưng mà nếu được thì mày hãy suy nghĩ cho kỹ. Tao thấy mày đi làm tá điền, phụ việc lặt vặt cho mấy nhà phú hộ trong vùng, cũng có tiền sống qua ngày mà con. Lục cười khẩy rồi đáp: Thoát khỏi cái địa ngục này để chui đầu vào một cái địa ngục khác cả, tôi đâu có ngu. Bọn cường hào ác bá ở cái vùng này kiếm được đồng tiền thì chúng nó còn phải đánh đổi cả mồ hôi và máu. Thôi, chỉ bằng chơi lớn một phen. Nhìn tôi cũng giống như thổ phỉ mà. Tôi nói trước, để nhớ sau này bà có thấy hình vẽ truy nã của tôi trong chợ thì đừng bất ngờ. Thôi, ăn với chả nói, nhưng người ta nghe được lại báo quan thì mày ốm đòn đó. Lục cười lớn nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ gã cũng chẳng biết rằng đâu phải muốn làm thổ phỉ là làm được. Nhiều khi gã ước mơ nếu trong tay có một số tiền thì sẽ làm vốn đi buôn bán. Trước khi đi làm đồn điền, thậm chí là Lục còn có một thời gian theo phụ việc cho một tay lái buôn. Nếu không có biến cố đó xảy đến thì nhiều khi bây giờ cả đã có một cuộc sống khấm khá, có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp và con ngoan. Bà hai ơi! Đúng lúc này có tiếng người gọi lớn bên ngoài hàng nước làm cắt ngang dòng hồi tưởng của Lục. Cái nhận ra đây là một người trong làng, vừa gọi bà cụ vừa thở hổn hển. Sao đó con ba, mày làm cái gì như cháy nhà vậy? Bà hai ơi, bà hai tin gì chưa? Tin gì? Phụ hộ Vũ làng mình ông ấy mất rồi. Mất bao giờ? Mới sáng nay. Lúc nãy tôi đi ngang qua thì người ta kéo có quan tài lớn lắm. Hỏi mấy đứa người ở trong đó thì mới biết. À, đúng là sinh lão bệnh tử không tránh khỏi. Mà tính ra ông phụ hộ tuổi cũng cao, chắc là phải ngoài 80. Độ tuổi xưa nay là hiếm đấy. Lại nghe bảo là mắc bệnh mấy tháng. Thuê thầy lang với mấy ông bác sĩ Tây về, nhưng chắc chỉ kéo dài được tới bây giờ thôi. Về phần của Lùng, khi nghe có đám tang mà lại còn là đám tang của nhà giàu thì gã thấy được cơ hội. Bởi đây là nơi chỉ cần đến và chưa buồn thế nào cũng được gia chủ đã ăn uống. Đám tang bình thường còn được ăn uống no say một hôm, đằng này ông phú hộ Vũ lại là hàng cự phú ở trong vùng. Đại đám 2-3 ngày là ít. Như vậy không một chút chần chừ, Lục ngược cổ nốc hết cốc nước phố rồi đứng dậy, bước đôi chân cập khiễng ra khỏi khu chợ. Hướng về cuối làng, đúng như những gì Lục phỏng đoán, đám tang được tổ chức linh đình. Mấy đứng bên ngoài tường rào mà gã đang nghe thấy những tiếng tụng kinh. Nhưng mà Lục cũng thoáng thấy có một nhóm 5-6 người đang đứng lấp ló ở ngoài đường. Vài người trong số đó cũng là những tay bợm nhậu chán đời như gã. Ủa chứ cái đám này sao nó lại đứng đó, không phải ăn cỗ sao? Và sự thắc mắc của Lục nhanh chóng được giải đáp khi gã vừa mới bước vào cổng đã có 2 người đàn ông bước ra. Trông họ hình như là đám người ở nhà phú hộ. Một người chỉ vào Lục rồi hất hàm hỏi: Mày đi đâu Lục? Đi viếng đám tang chứ đi đâu? Nghe đồn phú hộ Vũ mất rồi nhỉ? Viếng cái gì mà viếng, chưa đến lượt mày đâu. Tới xin ăn thì nói cho nó nhanh. Nói kiểu gì đấy? Tao tới viếng đàng hoàng đó. Thôi, lượn ra ngoài kia cho nhanh, chúng ta còn lạ gì mày. Nhưng mà cầu hai con lệnh đó, tất cả những ai không liên quan không cho vào, cơm canh đãi tiệc thì chiều mới có. Giờ để đón tiếp các vị quan lớn khách quý đến dự tang lễ. Cho chúng mày vào hôi hám nhếch nhác, nhiều khi còn sẽ đã trộm cắp. Nghe những lời này, Lục có phần cảm thấy có chút tự ái, thế nhưng gã cũng không thể nào dám bước thêm vào trong. Bởi đám người ở nhà ông phú hộ nổi tiếng là hung hăng, thậm chí từng có vụ có ăn trộm lèn vào rồi bị đánh chết tươi, vứt xác ở giữa chợ. Còn quan lại trong vùng nể mặt ông phú hộ Vũ nên chẳng ai truy cứu gì cả, thành thử ra là Lục cũng phải quay lưng. Quả không hổ danh là đám tang của người giàu có nhất vùng. Chỉ mới đúng hơn một canh giờ, Lục đã thấy không biết bao nhiêu quan chức người giàu đến viếng, thậm chí còn có mấy ông quan người Pháp da trắng như đất xác chết. Nhưng đối với Lục, các càng nhìn thấy những khung cảnh xa hoa linh đình như vậy thì càng thêm phần hận đời. Còn đang liếc cái ánh nhìn hằn học thì dần một người trong nhóm chạy tới phía hông dinh thự của ông phú hộ Vũ đi ra, trên tay cầm theo một cái giỏ nhỏ. Khi đến gần, Lục nhìn thấy bên trong là một chai rượu và mấy miếng giò, miếng chả nằm lẫn với nhau. Có miếng còn có cả tàn hương bám ở trên. Chúng mày à, trong thời gian chờ đợi làm tí đi. Mày lấy đâu đấy? Còn ở đâu nữa? Ta quen với con nụ, đưa người ở trong cái nhà này. Nó mê tao như điếu đổ đó. Lúc nay tao con lẻn ra phía hông nhà, hú hí rồi nó rúi cho tao cái giỏ này. Đây là đồ cúng cơm cúng phú hộ đấy. Đám bợm nhậu nhau nhau cả lên, có người còn bảo: Tôi là đám tang nhà giàu có khác chứ, toàn những đồ thịnh soạn. Có biết lát nữa đám cỗ chính đã như cái gì chứ? Kể đi. Bây giờ lai dai trước đã, chứ mày phải cảm ơn tao đấy. Cảm ơn được chưa? Nhường cho mày chén rượu đầu đó. Cứ như vậy cả bọn chia nhau uống cạn chai rượu cùng chỗ mồi mè trong giỏ. Đến đầu giờ chiều, bên trong dinh thự, mùi thơm phương phức từ thịt nướng bay ra, hành hạ những cái bụng đói của Đục và đám bợm nhậu. Và cũng như ban sáng vậy, phải đợi cho quan khách dự tiệc xong thì mới đến lượt Đục. Chưa dừng là ở đó, không biết tin tức lan truyền thế nào mà càng lúc càng có đông người đám ăn xin mò đến. Tính sơ qua thì giờ cũng có đến cả 30-40 người. Họ bao kín phía cửa cổng, miệng liên tục kêu đói, xin xỏ đồ ăn thức uống. Và cũng chính vì cái sự nhốn nháo này báo hại nhóm của Lục, bởi mấy tên gia nhân lại xuất hiện, tay cầm cây gậy lớn tiếng quát: "Cút hết đi! Cậu hai có lệnh không cho bất cứ ai vào ăn cỗ. Đến nào còn xin xỏ làm dơ bẩn cổng dinh thự thì đừng có trách." Nghe dứt câu, liền lập tức có 3-4 người bị vụt gậy vào người. Lục cùng đám chiến hữu của mình thấy như vậy đành bỏ đi. Sẽ đến con đê gần đó, Lục buông lời trời: "Mẹ kiếp, cái đám ăn mày hôi hám làm hỏng hết việc của các ông. Còn thằng hai con ông Vũ nữa, nó làm như tao thèm khát bữa cỗ của nhà nó lắm vậy. Để rồi xem bố mày chết rồi, mày cũng sang hết chỗ dựa, bị đè đầu cưỡi cổ, cần lúc ấy bắt cơm cũng chả có mà ăn đâu. Thôi Lục à, bé bé mồm thôi, kẻo đứa nào nghe được mách lại thì mày bị ghim đấy. Bây giờ lỡ rồi anh ta góp lại đi, lấy vài đồng mua rượu giải sầu." Lục tất nhiên là thèm nhậu, nhưng trong túi của gã giờ chẳng có nổi một nào. Lục đành lắc đầu và từ chối: "Thôi cho mày uống đi, tao có việc phải về." Cứ nghĩ nói xong sẽ được rủ dê ở lại, hoặc có người nào mà ngỏ ý cho Lục khất. Tuy nhiên những người còn lại đều phớt lờ. Có lẽ họ cũng đã quá quen và không có nhu cầu tốn tiền lo thêm cho một cái miệng. Chần chừ thêm một lúc thì Lục cũng đành quay lưng bỏ về. Không tiền không có rượu thịt, Lục chẳng biết đi đâu ngoài về nhà nằm ngủ, với hy vọng chiều tối ông bác họ xin được vài đồng cho gã. Thời gian cứ như vậy trôi qua, Lục bị đánh thức bởi giấc ngủ, bởi tiếng động cồm cộp ở bên ngoài vọng tới. Cái vội nhòm dậy cất tiếng: "Ông bác à, ông về rồi đó hả?" Ông lão không đáp ngay, cất lại chiếc đàn nhị vào trong góc hiên, miệng suýt xoa ngay bên đầu gối của mình. Lục bước ra nhau mắt rồi tiếp tục hỏi: "Có đồng nào không? Để tôi đi mua gì ăn đói quá." Ông lão lắc đầu đáp: "Tiền không có, nhưng mà trong cái giỏ có nắm sôi vò, hình như có cả thịt đã, mày ăn đi." "Ở đâu mà ông có mấy thứ này, khách nào sộp thế?" "Làm gì có, ngồi kéo đàn cả ngày mà chả được đồng nào. Cứ tưởng hôm nay phải nhịn đói thì tao đi ngang qua nhà Phú Hộ Vũ, có đứa nó gọi lại, nó dúi cho cái giỏ bọc có sôi với thịt. Tao hỏi lại thì mới biết được đó là đồ cúng trong đám tang. Chả biết ông ấy mất bao giờ nhỉ, đúng là bất ngờ quá." Nghe ông bắt kể, Lục nhích mép: "Lúc chiều thì không cho người ta ăn, giờ chắc thừa mưa quá nên đem đi cho tứ phường." Tuy hậm hực là như vậy, nhưng cơn đói trong bụng không cho phép Lục chi bai. Các ngồi xuống mở giò lấy nắm xôi nhanh ngấu nghiến. Ăn được một lúc gã ngất làm hỏi: "Ở không ăn à?" "Ta không đói, lúc chiều ở ngoài chợ có người cho cái bánh giò, ăn no cho đến giờ." "Thế thôi tôi ăn hết, khuya có đói ông ráng mà chịu." Ông lão chẳng bận tâm lắm, ông vớ lấy chiếc đàn nhị mò mẫm kiểm tra sợi dây và cây cần. Chẳng biết nghĩ ngợi gì, ông nở một nụ cười khẩy rồi lẩm bẩm: "Đúng là trò đời. Nhưng kẻ như tao thì mong sớm ngày mãn kiếp, kết thúc cuộc sống để mệt mỏi này. Nhưng mà những người như Phú Hộ Vũ thì sợ cái chết lắm. Càng giàu thì lại càng sợ. Ta từng nghe mấy năm trước ông ấy tìm đủ thầy thuốc danh y nổi tiếng để mua thuốc bổ, giúp kéo dài sự sống. Thế nhưng mà làm sao mà được, có giàu sang phú quý ra sao thì cũng chẳng níu kéo được. Chẳng hết tiền vàng cho dù có khâm điểm cùng thì làm sao mà sử dụng chứ." Lục vừa nhai nhồm nhòm nắm xôi vừa hỏi: "Sao ông biết Phú Hộ còn chôn theo vàng bạc?" "Sao lại không, những nhà có của ăn của để thì đã có vài chỉ vàng ngậm trong miệng, huống hồ bậc đại phú quý như ông Vũ. Ta chẳng cần hỏi ai cũng có thể đoán được." "Ở nhỉ, mà làm vậy thì phi phạm quá. Đúng là kẻ ăn không hết người lần không ra. Phải tôi mà có chừng chỉ vàng thôi là có vốn làm ăn." "Mày nói được như thế thì lo làm lụng siêng năng đàng hoàng đi, có tích cóp tiết kiệm mới có chứ. Ông đã bắt đầu bài ca đâu rồi đó." Lục phất lờ ăn nốt chỗ xôi trên tay, cá lựa lựa chỉ là một ít xôi thịt trong giỏ. "Tôi no rồi, vẫn còn đó, ông con thì ăn đi." Nói dứt câu, Lục đứng lên trở vào bên trong giường. Đúng với cái câu người ta hay nói, căng ra bụng thì trùn ra mắt. Cái nằm vật xuống ngáy o o, Còn bên ngoài ông lão lại bắt đầu kéo từng hồi đàn nhị đầy não nề. Trưa hôm sau, tình hình ở đám tang của ông Vũ có phần khác với ngày hôm qua, khi con trai cả của ông đã rộng rãi thoải mái hơn khi cho nhóm của Lục và những kẻ xin ăn vào bên trong để ăn trực. Đồ ăn thức uống nhìn chung chỉ toàn đặt thừa mứa từ những mâm tiệc đại khách chính trên nhà, nhưng bấy nhiêu cũng đủ lấp đầy cái bụng đói. Chưa kể đến dần với mối quan hệ của mình đã xin thêm được chút rượu để cả bọn ngồi lai dài. Ăn uống xong, thấy trên cái mâm ở mấy chiếc bàn bên ngoài có đĩa trái cây, còn đám gia nhân nhà Phú Hộ lại bận bịu ở góc khác. Lục mon men chỉnh đại áo cổ cho đỡ sập sạch rồi tiến tới, ngồi xuống và làm khách đến viếng với mục đích thó chỗ trái cây. Nhưng rồi chính cái hầm động này, Lục nghe được loang thoáng câu chuyện của hai người ngồi đó. Này bà, không biết là sau khi đám tang kết thúc, cậu hai cậu ấy quán xuyến công việc làm ăn cùng Vũ thế nào nhỉ? Bà cứ khéo lo. Có ông Vũ hay không có mấy năm nay á, khi sức khỏe ông ấy yếu đi, một tay cậu hãy lo cả. Cậu ấy tài giỏi và là một con người có hiếu. Thế bảo là mộ phần của ông Vũ được xây dựng từ đầu năm nay trên khu đất riêng biệt, địa thế thì lưng tựa núi mặt hướng sông, nắm long mạch của cả vùng. Đúng là bậc đại phú có khác thật đó, chứ như mình đó thì mang tiếng chung dòng họ, nhưng mà lúc mất có được mộ yên mà đẹp là điểm hạnh phúc rồi. Chưa hết đâu, hôm qua bà không có mặt lúc khâm liệm đó, chứ không chắc phải lóa cả mắt. Sao thế? Thì cậu hai chôn theo ông Vũ cả đống của cái, nào là mấy thỏi vàng này, vòng bạc này, cho đến một cái đồng hồ ở Tây Phương đó, là món đồ ông Phú dùng lúc còn sinh thời, trị giá đến cả trăm mẫu ruộng đó. Ôi trời, thật thế hả? Sao lại nhiều thế? Đây là còn ít đó, chứ ban đầu cậu hai định bỏ luôn vào trong đó một dương vàng. Cậu ấy bảo là ông Phú hồi trước giờ luôn quen sống trong tiền tài, bây giờ bỏ chôn theo như vậy để qua thế giới bên kia có cái mà dùng. Và tôi kể cho bà biết vậy thôi nha, đừng có mà đồn đại linh tinh, kẻo đứa nào nó nảy lòng tham động chạm vào trộm mộ thì khốn đó. Bà cứ khéo lo, không có chuyện đó xảy ra đâu. Làm gì quay to gan dám động vào nơi ăn nghỉ của ông ấy. Thế nhưng người phụ nữ này không hề trông thấy ánh mắt của Lục lúc ấy. Nó ánh lên một suy nghĩ hết sức đèn tối. Lục chẳng màng đến đĩa trái cây kia, vội vàng đứng dậy, vội vàng lánh mặt. Khi đã bước khỏi cổng dinh thự thì gã lẩm bẩm: không ai dám động à? Đám chúng mày nghĩ chúng mày là gì mà ta không dám? Để rồi xem ta sẽ lấy hết lại những gì ta đã mất. Và không có khó đoán để những gì tiếp theo Lục định làm. Đầu tiên là Lục dò hỏi xem ngày giờ cũng như địa điểm chôn cất ông Phú Hộ. Thời gian ấn định là sau hai hôm nữa. Còn chôn ở là một nơi mảnh đất sắt mé núi, nằm cách làng khá xa. Thoạt nhìn thì có vẻ thuận lợi, khi sẽ không có nhiều người để ý nếu như Lục thực hiện chuyện đào trộm mộ. Nhưng khó khăn nhanh chóng ập tới khi mà Lục còn nghe được rằng, không giống như phong tục trong làng từ trước, tức là khi một người mất ban đầu chỉ đắp mộ bằng đất, đợi sau 3 năm làm lễ cải táng, khai quật tắm rửa, cho xương cốt và tiểu sành chôn lại, rồi xây dựng phần mộ vững chãi và kiên cố. Còn ông Phú Hộ Vũ thì không như vậy. Ông được con cháu trong nhà đặt mua hàng đống đá ong, chuẩn bị chôn cất xong là xây mộ ngay. Nhưng mà nếu như vậy thì làm sao Lục ăn trộm cho được? Chiều nay gã lại ngồi ở cái hàng nước của bà lão trong chợ, vừa nhấm nháp cái vị chăn chát của cốc nước vối, các vừa thở dài đầy não nề. Vừa mới lúc trưa, tang lễ của ông Phú Hộ Vũ đã kết thúc. Hạ quan tài xong là nhóm thợ xây do cậu hai, con trai của Phú Hộ thuê về bắt đầu xây dựng khu lăng mộ. Dự kiến đây sẽ là một công trình to lớn, sang trọng và bề thế nhất huyện lỵ này. Thậm chí nghe đồn có cả kỹ sư người Pháp đứng ra thiết kế. Mà càng như vậy thì Lục lại càng tiếc. Này, làm cái gì mà từ đến giờ mặt mày ủ rột thế con? À, tôi không sao, đã có vài chuyện bực bội trong người thôi. Bà có đồng nào đó không? Cho tôi vay làm chai rượu uống cho quên sầu. Cái thằng này, tiền đâu ra? Ta buồn bán nấy ẩm chứ có ngon lành gì đâu mà mày hỏi vay tiền. Mày nhắc tới nó thêm dầu thôi. Mày lúc nãy đây này, ta đã đậy đệm kỹ lưỡng cái mẻ bánh vừng với lạc này, định sẽ mang bán ít tiền. Ai ngờ đâu có đám kiến hôi, chúng nó rành mà lắm, đều khoét cả phiến vách bằng đất rồi chui ra từ tường vào bên trong. Cái lúc phát hiện ra thì chúng đã bâu kín rồi, còn tha về tổ mấy miếng đấy chứ. Thả kiến lửa thì còn phổi bỏ được chứ, chứ cái giống này chúng nó hôi lắm, người tôi đã nhăn mặt rồi. Cứ tưởng đâu cái câu chuyện vừa rồi của bà lão hàng nước chỉ để nghe bà than vãn lấy lý do mình không có tiền. Nhưng đối với Lục nó lại như là mở ra cho gã một phát kiến vĩ đại. Trời đất ơi, thế mà mình không nghĩ ra. Này, bà mua với cứu cuộc đời của thằng Lục mày đấy. Mày nói cái gì tao chả hiểu. Bà chỉ cần biết vậy là được rồi. Dứt câu thì Lục đứng dậy vội vàng rời khỏi hàng nước. Trong đầu giờ đã sống dậy cái ý tưởng trộm mộ. Và gã cũng không còn dự định làm theo cách cũ. Thay vào đó là một kế hoạch khác tỉ mỉ hơn, mất nhiều công sức hơn, nhưng cũng có khả năng thành công cao hơn. Đó chính là Lục sẽ đào một đường hầm, lợi dụng địa hình mé núi phía sau mảnh đất. Có đào xứ gì ở đó thì vừa kín đáo lại chẳng có ai qua lại. Mà nếu có ai thắc mắc thì vì sao thấy gã vác quốc sẻng vào trong mé rừng, thì gã sẽ lấy cớ đầm mình đi đào củ sắn, củ mài để kiếm sống. Để kế hoạch này được tỉ mỉ hơn, Lục bắt đầu dạo quanh một vòng để xem xét địa thế. Trong mảnh đất nơi chôn cất của ông Phú Hộ lúc này, chắc phải đến 20-30 nhân công đang nghỉ hụp xây cất. Thấy có một nhóm thợ đang ngồi nghỉ mệt gần đó, Lục lân la bước tới và hỏi thăm. Các anh em là thợ vùng khác đến à? Trông không giống cánh Phụ Hộ xây dựng ở vùng này lắm. Đúng rồi, chúng tôi là thợ tận trên kinh kỳ cơ, được nhóm Phú Hộ thuê mướn về đây. Nghe hoành tráng quá nhờ. Lại trả con. Không những hoành tráng mà còn phải nhanh. Chúng tôi chưa từng làm công trình nào mà yêu cầu oai om như vậy đó. Làm rõ to mà chỉ yêu cầu hoàn thành nội trong một tuần lễ. Sao lại gấp vậy? Cứ không biết đó. Là lệnh của cậu hai. Làm xong chưa kịp ngày lễ gì đó chả biết. Bởi vậy cho nên bây giờ chúng tôi phải cật lực làm ngày làm đêm đó. Nhưng mà bù lại cậu hai trả công hậu hĩnh lắm. Ngoài chút tiền cố định ban đầu, nếu mà công trình hoàn thành đúng ngày giờ, mọi người được thưởng thêm một miếng vàng đó. Hấp dẫn thật. Hay là đội thợ của anh có cần nhân công không? Cho tôi xin chân. Có. Càng nhiều người càng tốt mà, làm luôn không? Và xin cậu 2 tiếng. Đùa đấy. Chứ tôi công chuyện đồng áng đang đê đê đó. Lấy đâu thời gian đi làm mộ. Hỏi thêm vài câu chuyện nữa thì Lục bấy giờ quay lưng rời đi. Vừa bước trên con đường làng nhỏ hẹp, gã vừa đầm bầm. Chuyện này đúng là ông trời giúp mình. Cứ đợi đi. Có được cái kho tàng trong mộ, ta sẽ làm nên chuyện. Tất cả những đứa coi thường tao, chúng mày sẽ phải hối hận. Lại thêm một tuần nữa trôi qua. Hôm nay trong làng mọi người rộn ràng lắm, bởi tất cả đều đến cái khu lăng mộ của Phú Hộ Vũ. Nó đã được hoàn thành đúng tiến độ. Và bây giờ là lúc nhà ông mở tiệc khao đãi nhân làng. Nghe bảo là để hồi hướng, tích chút công đức cho ông sớm được siêu thoát. Tất nhiên Lục có mặt trong đám đông này. Các bề ngoài là đến dự tiệc nhậu nhẹt của đám chiến hữu, nhưng mà bên trong là có ý xem xét cách bài trí cũng như những thông tin bên lề. Và sau khi buổi nghe ngóng thì Lục biết hôm nay làm tiệc ở ngoài lăng mộ xong, cậu hai nhà Phú Hộ sẽ đóng cổng khóa kín, không cho bất cứ người lạ nào bén mảng vào bên trong. Ngoài ra thì còn có 2 tên gia nhân thay phiên nhau cắt cử túc trực. Đây có vẻ là thông tin không mấy thuận lợi. Thế nhưng gã cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cố gắng đào hầm trong bí mật. Thời gian trôi nhanh, mới đây đã là 5 giờ sáng của ngày hôm sau. Lục thức dậy ra sau nhà, nơi gã chuẩn bị xẻng cuốc, bỏ hết chúng vào trong một cái bao tải. Lục vác lên vai tiến ra khỏi cánh cổng nhà. Mọi chuyện sau đó diễn ra có phần hết sức thuận lợi. Khi nơi mà Lục chọn bắt đầu đào hầm là một cái ụ đất nằm cách lăng mộ của ông Phú Hộ chừng hơn 100 mét. Trên hết này tiền ra nhận với nhiệm vụ canh giữ năng lại là phường lửa nhác. Chúng mua rượu thịt rồi ngồi đó chén tảng chén thủ, chẳng để ý mảy may chung quanh. Bởi vậy cho nên chỉ trong một ngày hôm ấy, Lục đã đào được gần 10 mét đường hầm. Đã vậy đất vùng này tơi xốp, làm cho Lục không mất nhiều sức lực. Xế chiều khi mặt trời đã lặn hẳn, Lục thấm mệt nhưng gã vẫn quyết định không ra về. Bởi 2 tên gia nhân canh lăng kia đã say rồi nằm gù gục bên cạnh mộ của Phú Hộ. Hề hộp đào bới thêm chừng 2 canh giờ nữa, cả người của Lục ướt đẫm mồ hôi, bùn đất bám đầy vào quần áo. Gã ngưng lại bỏ ra khỏi cái đường hầm bé nhỏ. Khi ra tới bìa rừng để khỏi bị nghi ngờ, Lục cởi phăng chiếc áo để lộ ngực trần rồi vờ đi ngang qua. Trên tay cầm cây cuốc và mấy củ mì. Nhưng có vẻ cái sự cẩn thận này quá dư thừa, bởi trong suốt quãng đường Lục chẳng hề gặp ai. Cũng phải thôi, giờ này dân làng đã lên giường đi ngủ cả. Vừa mới bước vào bên trong cổng, Lục nghe tiếng đàn nhị não nề cúng bác. Này, làm cái gì mà suốt ngày là không biết mệt mỏi à? Nghe nấu cả ruột á, cơm nước gì chưa? Ông lão ngừng tay lại rồi đáp. Tao ăn rồi. Hôm nay là ngày rằm, tao mò lên trước cổng chùa ngồi kéo đàn. Được mấy người đi lễ Phật họ bố thí cho được hơn hào. Có vẻ khấm khá nhỉ. Nhưng mà tao đổi hết gạo rồi, không còn đồng nào đâu. Mày đừng hòng mà lấy đi mua rượu. Này ông già, ông làm như tôi thèm tiền công lắm vậy đó. Thằng này kể từ hôm nay tuyên bố cho ông biết, tôi sẽ không động vào bất cứ một đồng xu các bạc nào cũng nữa. Ông lão kéo đàn nhếch mép. Hôm nay mắn trúng cái gì mà mạnh mồm thế? Hay là biết tao không có tiền cho nên là nói để chữa quê hả? Ông đừng có bụng ta suy bụng người. Tôi nói thật, tôi giờ đây có công chuyện làm ăn kiếm tiền rồi. Mày nói thật sao? Thật chứ sao không? Vừa nói Lục vừa thả cây cuốc xuống sân. Nghe âm thanh từ cây cuốc, nét mặt của ông lão có phần giãn ra. Mày chịu nghe lời tao đi làm đụng rồi hả con? Đúng, tôi xin đi làm tá điền trong phú hộ làng bên. Mỗi thằng ông ấy trả cho tôi 10 hào. Trời đất, quý hoa quá. Quê cổng thì mày cũng biết suy nghĩ, biết sống ra con người rồi đó. Nam mô A Di Đà Phật. Ông đừng có Phật phiếc gì ở đây. Hôm nay tôi làm nhiều quá mệt mỏi, bây giờ tôi đi tắm rửa. Ông có gạo thì nấu cho tôi nửa cơm đi. Đã vài hôm nữa có tiền tôi trả lại ông gấp 10 gấp trăm. Cơm thật, đúng là có tiền trong người thì mạnh mồm hẳn. Ta đâu có cần mày trả lại đâu. Thôi lo đi tắm rửa đi, cơm canh tao làm. Một lát sau khi mà Lục tắm tắp xong, ông lão kéo đàn cũng đã nhóm xong cái bếp lửa. Vì đôi mắt khiếm thị trên chân tay của ông cứ cổ quạng lung tung. Thế như vậy Lục bước tới. Thôi, ông tránh qua một bên đi. Để ông nấu xong nồi cơm chắc tôi chết đói, đưa đây. Ông lão phì cười rồi bảo. Phải vậy chứ, đây mới đúng là cháu tao. Chứ không phải cái thằng Lục nát rượu chỉ biết ăn nhậu phá phách đâu. Ráng làm đi con à, dành dụng vốn liếng sau đó còn cưới vợ sinh con. Nghe những lời nói này, trong đầu của Lục cũng mường tượng ra khung cảnh sung túc ấm no của mình trong tương lai. Và giờ chỉ cần có được chỗ của cải bên trong mộ của phú hộ Vũ thì mọi vấn đề sẽ được giải quyết. Lại thêm một tuần nữa trôi qua, cái đường hầm của Lục đào theo sự tính toán thì chắc chỉ còn chừng chục mét nữa có thể chạm đến hầm mộ. Còn hai tên gia nhân canh gác thì thậm chí những đêm gần đây chẳng còn có mặt nữa. Chúng chỉ ở vào ban ngày rồi đến lúc xế chiều thì rủ nhau đi đâu đó. Đến tận sáng sớm ngày hôm sau mới quay trở lại. Đây chẳng khác nào là một tin vui đối với Lục. Đêm này đang là canh đầu tiên, bầu trời bên ngoài tối mịt. Còn bên trong hầm thứ ánh sáng duy nhất phát ra từ ngọn đèn dầu leo lắt, nhưng phần nào đó đủ để cho Lục thấy được mà tiếp tục đào xới. Những giọt mồ hôi lúc này đang rơi không biết bao nhiêu. Và rồi sau những sự cố gắng không biết mệt mỏi thì khoảnh khắc chờ đợi đã tới. Khi cây xẻng của gã ta chọc xuyên qua lớp đất, thêm một khoảng không trống rỗng, Lục biết được đây chính là hầm mộ của phú hộ. Gã hào hứng hơn. Và đúng là Lục trông thấy ngay trước mặt của mình là cỗ quan tài. Lăng mộ được xây thiết kế của người Pháp, cho nên bên trong có một khoảng không rất lớn, chứ hoàn toàn không được lấp đất. Cầm cái đèn dầu trong tay, Lục giờ đây có thể đứng thẳng người bên trong hầm mộ. Nhìn những đường chạm khắc sáng loáng phản chiếu ánh lấp lánh của quan tài, khiến cho ruột gan của Lục thêm phần xao xuyến. Nhưng cả cũng hết sức cẩn thận khi im lặng thử nghe ngóng phía bên trên lớp bê tông. Chẳng hề có bất cứ một động tĩnh nào. Không phải thôi, bởi hai tên gia nhân đã bỏ đi lúc trời còn chạng vạng, giờ chẳng có lý do gì để chúng quay lại đây. Không muốn mất thêm thời gian, Lục lấy một chiếc rìu mà mình mang theo trong chỗ đồ nghề, sau đó gã kê vào cái phần lưỡi sắc nhọn vào mép quan tài. Cứ như vậy, những tiếng động khô khốc vang lên, kèm theo đó là việc từng cái đinh đóng trên nắp quan bị hất tung. Đến khi chiếc cuối cùng rơi xuống đất, Lục như nín thở. Một phần là bởi vì gã từ trước đến nay chưa làm chuyện này, cho nên nghĩ đến việc bên trong thi thể là người chết khiến cho gã có cảm giác sợ. Ngoài ra, thứ khiến cho Lục chần chừ là bởi vì gã còn phải lấy một mảnh vải có tẩm sẵn dầu gió cùng với mấy loại lá thảo mộc hái ở trong rừng. Tác dụng của mảnh vải này là để bịt vào mũi nhằm giảm đi mùi thối rữa của xác chết. Chuẩn bị xong đâu đó, Lục mím chặt môi, vận sức rồi gồng cả người đẩy nắp quan tài qua một bên. Thế nhưng rồi, khác với những gì Lục suy đoán, ở bên trong có một luồng khí sập ra vào thẳng mặt gã, nhưng nó lại chẳng có mùi hôi thối hay là tanh tưởi gì cả. Ngược lại còn có một mùi thoang thoảng thơm, cá lẩm bẩm. Đúng là mộ của nhà giàu có khác, chết đi rồi mà còn thơm vô cùng. Kế đến dưới ánh sáng của đèn dầu, Lục nhận ra thi thể của Phú Hộ Vũ được đắp chăn rồi che phủ hết cả khuôn mặt. Do đã gần như là chẳng trực tiếp trông thấy hiện trạng của xác chết, cho nên việc e sợ cũng phần nào vơi đi. Trở lại mục đích chính, Lục đảo mắt và không mất quá nhiều thời gian, gây trông thấy 2-3 chiếc hộp lớn nhỏ được đặt trong quan tài. Vừa lấy một chiếc hộp trong số ấy, thử mở ra thì gần như là Lục muốn thét lên, vui sướng tột cùng. Lại bởi vì bên trong chiếc hộp là những thỏi vàng hình chữ nhật được dát mỏng, xếp ngay ngắn với nhau. Ở bên trong những chiếc hộp còn lại thì có trang sức vàng bạc, cùng mấy viên ngọc lấp loáng. Lục bấy giờ rít lớn, đổi đời, mình đổi đời rồi. Tiếp đến Lục lấy một cái bao nhét sẵn bên lưng quần. Sau khi gom hết số vàng bạc châu báu thì gã sực nhớ câu chuyện lần trước mình được nghe trong đám tang. Ông Phú Hộ Vũ có được chôn theo một chiếc đồng hồ Tây Phương có giá trị đến hàng trăm mẫu ruộng. Giờ thì gã phải lấy cho hết. Thế là Lục bắt đầu lần mò tìm kiếm chiếc đồng hồ kia. Gã bắt đầu vạch cái tấm chăn bằng gấm phủ trên người của ông Phú Hộ, tìm đến đỡ hai cái cổ tay của ông. Nhưng thẳng thích đâu, ngoài mấy đồng tiền Đông Dương được cướp gọn. Theo phong tục thì đây là tiền dùng để hối lộ gửi cho quỷ sai của địa phủ. Nhìn mấy đồng tiền, Lục nhếch mép. Làm cường hào ác bá, bóc lột biết bao người mới có được những đồng tiền này, mà còn đòi hối lộ để khỏi phải xuống địa ngục. Người như lão thì xứng đáng xuống 18 tầng. Vừa nói Lục vừa giật luôn mấy tờ tiền kia cho vào túi. Tìm khắp một lượt, sau đó Lục vẫn chẳng thấy chiếc đồng hồ kia đâu. Gã lẩm bẩm, mẹ kiếp, hay là chúng nó đồn đại đinh tinh vô căn cứ, chứ mình tìm tới đến giờ làm gì có chiếc đồng hồ nào. Và rồi khi ánh mắt của Lục hướng về phần đầu của Phú Hộ Vũ, gã có chút khựng lại. Là bởi vì từ nãy đến giờ chỉ còn mỗi khu vực ấy là gã chưa tìm kiếm. Hay nói đúng hơn là nếu muốn thì gã phải mở cái mảnh vải xô trắng để che mặt tìm kiếm. Lúc nãy đây Lục bắt đầu đấu tranh tư tưởng, bởi vì nếu trực tiếp nhìn thấy gương mặt của Phú Hộ thì gã không biết nó đang trong tình trạng nào. Nhớ lại những lần còn trong miền Nam làm đồn điền, gã đã từng chứng kiến xác người chết được đặt trên xe bò và kéo đi, chôn ở những hố chôn tập thể. Lục bắt đầu trấn an bản thân. Những xác người lúc ấy mình còn nhìn thấy, giờ thì bây giờ có gì mà phải sợ. Hơn nữa bên trong mộ của Phú Hộ thơm như vậy, chắc xác của ông ấy cũng chẳng đến nỗi nào. Thế là Lục bắt đầu tiến tới phần đầu của chiếc quan tài, hít một hơi, sau đó dùng tay kéo chiếc khăn mặt bằng vải xô xuống. Đúng như những gì suy đoán, cái đồng hồ trong một chiếc hộp nhỏ được đặt kế bên phần đầu. Nhưng thứ đáng nói lúc này, gương mặt của ông ta ra rẻ sạm đen, thâm lại teo tóp, khác hoàn toàn với phần da tay mà lúc nãy Lục đã vén tấm chăn lên để tìm kiếm. Chưa dừng lại ở đó, miệng của Phú Hộ há to, bên trong ngậm một túi vải. Chờ hít, mũi của Lục bắt đầu ngửi thấy một mùi hôi thối. Cái mùi này thối đến độ mà gã buồn rùn cả chân tay, chóng mặt buồn nôn. Chỉ không nổi cái mùi hôi thối này, Lục chẳng còn tâm trí đâu để nhìn nó nữa. Cả cái như vậy lấy vội chiếc đồng hồ cho vật túi, rồi khom người chui ngược trở ra lỗ hầm mình đã đào. Thậm chí Lục còn cuống cuồng chẳng kịp đậy nắp. Khi bò ra đến mặt đất, gã ngồi chụp xuống một cái bụi rậm mà nôn thốc nôn tháo. Lục ói cả mật xanh mật vàng, nước mắt giàn giụa. Từ bé đến giờ gã chưa bao giờ phải ngửi cái mùi thối kinh khủng như vậy. Mẹ đó chứ. Thế nhưng gã cũng nhận ra là mình đã hoàn thành được kế hoạch, không muốn nán lại đây lâu để tránh đêm dài lắm mộng. Hắn mon men theo con đường đất mà ra về. Trên đường đi nghe những âm thanh từ những chiếc hộp phát ra bên trong, khiến cho Lục sung sướng rợn người. Gã vừa đi vừa lẩm bẩm, đổi đời rồi. Khi về đến nhà, vì lúc này đã khuya, ông lão kéo đàn không còn ngồi dưới hiên mà đang nằm trên chiếc chõng, tay phẩy phẩy cây quạt. Lục còn chưa kịp lên tiếng thì bên trong ông lão đã gắt lên. Trời đất ơi, cái mùi gì hôi thế? Là tôi đây. Tôi vì làm về dẫm phải phân trâu phân bò đó. Trời đất, trâu bò gì mà phân thối thế hả? Mau đi tắm rửa đi, tao nghe cái mùi tưởng đâu chuột bọ chết sình để lâu ngày đây. Mất khá nhiều thời gian, Lục có thể gột rửa đi những thứ hôi thối kinh dị kia. Đến khi trở lên nhà, gã lấy chiếc túi mở ra kiểm tra lại chỗ tài sản. Ông lão mùa kéo đàn vẫn chẳng hề hay biết. Thậm chí là ông bây giờ còn đang nghĩ đứa cháu của mình chi chú làm ăn, cày cuốc những ngày qua để kiếm tiền. Nằm được một lúc, ông bây giờ liền hỏi: Này, ngày mai mày có phải đi làm sớm không? Ta thấy mấy hôm nay mày rời khỏi nhà lúc gà còn chưa gáy, đến tận tối mịt mới mò về. Đồng ý là cố gắng siêng năng làm lụng, nhưng cũng cần phải chú ý sức khỏe đó. Cái chân của mày cũng có được như người ta đâu. Trước câu nói này của ông lão Lục phì cười: Từ ngày mai tôi không cần đi làm nữa đâu, ông khỏi lo. Ủa chứ sao lại không đi? Mày lại chán rồi tiếp tục con đường rượu chè cờ bạc ha? Không, tôi không rượu chè cờ bạc nữa. Tôi đã có hướng mới để bắt đầu làm ăn. Cái gì? Mày không đùa chứ? Mới đi làm có mấy ngày tiền đâu ra mà đi hướng khác? Tất nhiên đi làm tá điền được có vài đồng, chả bỏ bèn đâu. Nhưng mấy ngày hôm nay tôi đã gặp lại người thương nhân mà từ chục năm về trước cô đi buôn bán qua làng của mình đấy, ông nhớ không? Ông nào nhỉ? À nhớ. Mày gặp ông ấy hả? Thì hai bên mới ôn lại những chuyện cũ. Ông ấy thấy tôi tàn tạ thê thảm thì rủi lòng thương, bảo là hai hôm nữa ông ấy quay lại đi tiếp tục đi buôn. Nhưng như tôi muốn đi theo cứ ra bến sông đợi rồi lên thuyền. Ông ấy dạy cái nghề đi buôn cũng như cho tôi vốn liếng để sau này tự lập. Kể thực đây là câu chuyện mà Lục nghĩ ra từ mấy hôm trước. Các định bụng sẽ ôm chú vàng bạc châu báu đi nơi khác, vừa lánh nạn vừa để hợp thức hóa. Nếu như sau này có quay trở về với địa vị cũng như của cải giàu có, cả sẽ lấy lý do là mình đi buôn, sau đó thì phất lên. Trở lại với thực tại, ông lão nghe thấy đứa cháu của mình nói như vậy thì lại tiếp tục bị lừa và suýt sỗ mừng rỡ. Tạ ơn trời Phật, cuối cùng thì bao nhiêu tháng ngày thằng cháu tôi nó cũng được ông trời ngó ngàng tới. Lúc này phải chớp lấy cơ hội trời cho để mà đổi đời đó con à. Thật là mừng quá. Ông lão vui mừng đến nỗi tay chân run rẩy, còn Lùng thì lần mò trong cái túi. Lúc nãy thì gã cũng muốn sẽ cho ông bác của mình một chút vàng, nhưng nghĩ lại nếu làm như vậy không hợp lý. Với câu chuyện mà gã đã vẽ ra, thôi thì trước mắt cứ rời khỏi đây. Để một thời gian ngắn sau gã quay trở về lấy cớ là thăm nhà rồi gửi cho tiền bạc cũng không muộn. Kế hoạch của Lùng được diễn ra trơn tru vào buổi sớm tinh mơ của hai ngày sau. Gã mặc bộ quần áo có thể được xem là tươm tất nhất, trên vai vác theo cái tay nải. Thực sự thì chẳng có ai có thể ngờ được bên trong cái tay nải đó, rách dưới vá đủ chỗ, lại đang chứa cả một kho tàng khổng lồ. Mà cũng bởi vì vậy cho nên Lục cứ thoải mái đi đứng mà chẳng sợ ai nhòm ngó. Xuống đến bến sông, cậu leo lên một chiếc thuyền rồi sau đó đi xuống vùng hạ nguồn, nơi có một thị trấn dân cư đông đúc. Toàn bộ tiền bạc dùng trong chuyến đi này, Lục sử dụng những tờ tiền đông dương mà cả lấy trong hai lòng bàn tay của phú hộ. Lục đứng ở trên thuyền nhìn dòng nước chảy cùng với ngôi đảng đang dần rời xa tầm mắt, mà trong lòng của Lục dâng lên những niềm hy vọng đầy mãnh liệt. Lại nói về cậu hai con trai của phú hộ Vũ, sáng hôm nay cậu có hẹn với một viên quan ở trong vùng để thương thảo chuyện sang nhượng đất đai, cũng như là gửi cho viên quan kia một chút lợi tức. Đây cũng là cái phần định kỳ để giữ mối quan hệ với viên quan lại chức sắc ở trong vùng. Nếu như mọi lần trước thì cậu hai quán xuyến cũng như hối thúc đám kẻ ăn người ở chuẩn bị tiệc rượu để đón quan, nhưng mà hôm nay thì lại có phần khác biệt. Khi suốt từ lúc thức dậy đến bây giờ, cậu hai cứ ngồi thu lu bên bộ bàn ghế bằng gỗ khảm xà cừ, tay mân mê cái tách trà, còn cặp mắt thì nhìn vào khoảng không một cách vô hồn. Đúng lúc này từ trong gian nhà phía sau, mở cúc mở của cậu hai bước tới. Này mình ơi, làm cái gì mà ngồi được mặt từ nãy đến giờ thế? Dứt câu không thích chồng trả lời, nghĩ rằng đối phương không nghe thấy, cô tiến đến gần hơn, ngồi xuống kế bên, tay vừa chạm vào vai của cậu. Còn chưa kịp mở lời hỏi lại thì tách trà trên tay của cậu rơi xuống đất. Âm thanh đổ vỡ làm cho mở cúc giật mình, mà không chỉ có mình cô, cậu hai cũng vậy. Cái gì đấy? Ở kia mình, tôi hỏi mình mới phải chứ, mình làm gì mà cứ ngươi người mất hồn? Tôi hỏi không có nghe thấy gì. Có nghe gì đâu? Mà khi nào quan tới vậy? Để tôi dặn dò mấy đứa người ở trong nhà, chúng nó chuẩn bị tiệc rượu, cơ bản là xong xuôi hết cả rồi. Thế nhưng mà cũng cần phải biết thời gian chính xác để còn hầm mấy món cho nó nóng tới. Vẫn là cái sự im lặng đến từ cậu hai, anh ta rót cho mình một tách trà khác, nhưng có dễ dàng nhận thấy đôi bàn tay lúc này đang có phần run rẩy. Mà cũng bấy giờ liền hỏi thêm: Mình làm sao vậy? Sự từ tối qua đến giờ mình lạ lắm. Đang nằm ngủ giật mình tỉnh giấc. Tôi hỏi không nói, cứ bỏ ra ngoài rồi cho tới sáng. Giờ cũng vẫn vậy, mình có gì bí bách trong lòng thì cứ nói ra. Tôi về đây làm vợ mình ngót nghét đã được 5 năm chứ đâu phải là mới mẻ gì. Chẳng lẽ mình có chuyện gì không chia sẻ được với tôi? Đàn bà con gái cái gì cũng chia sẻ, nhiều chuyện quá. Ở đây không có việc của cô, mà đứng lên xuống bếp lo đốc thúc mấy đứa nướng nấu nướng đi. Nhưng mà tôi nói cô không nghe sao. Lần đầu tiên kể từ khi về nhà chồng mà Cúc thấy chồng của mình nói bằng cái vẻ gằn giọng, cũng như ánh mắt lộ rõ vẻ hung hăng. Thế là không còn cách nào khác, cô đành đứng lên lủi thủi bước xuống. Chỉ còn lại một mình cậu hai cầm đun đấm trà ngửa cổ tu một hơi. Tuy nước trà trong bình không quá nóng, nhưng thật là không dễ chịu gì khi uống hết một lần như vậy. Nhưng mà cậu hai lúc này muốn uống để cho bản thân được tỉnh táo. Mà nguyên nhân đến từ chuyện của ông Phú Hộ Vũ, người bố mà mấy hôm trước cậu đã làm xong tang lễ, cũng như là xây khu lăng mộ hoành tráng nhất. Nhưng ẩn trước bên trong còn một sự thật hết sức kinh khủng. Mà chuyện bắt nguồn từ hơn 3 năm trước, để cũng chính là thời điểm mà sức khỏe của Phú Hộ Vũ sa sút. Ông bắt đầu trở nên lẩn thẩn khi nhớ khi quên. Thậm chí có hôm ăn rồi ông còn than đói rồi mắng chửi đám người làm. Sau đó cậu hai với vai trò là con trai độc nhất trong gia đình bắt đầu thấy ông quán xuyến công việc làm ăn. Nhìn chung thì mọi thứ cậu hai làm khá là tốt, nếu như không muốn nói là có phần nhạy bén hơn cha của mình. Thế nhưng rồi còn đang nghĩ đến viễn cảnh được thừa kế sản nghiệp, thì một ngày nọ có một người phụ nữ mang một đứa trẻ đến với ngoại hình đói rách như ăn xin ngoài đường. Cậu hai chẳng để ý cho lắm, nhưng khi đi công chuyện về đã thấy người phụ nữ kia cùng đứa trẻ được ngồi ở gian giữa. Hai mẹ con khoác lên mình bộ quần áo làm bằng vải lụa đắt tiền. Thậm chí Phú Hộ Vũ còn đang ôm đứa bé chừng 10 tuổi, vuốt ve mái tóc với thái độ âu yếm. Cậu hai bất ngờ lắm, và sự bất ngờ này như được nhân lên gấp bội. Bởi khi hỏi ra thì được ông Phú Hộ Vũ nói rằng đây là vợ bé cùng đứa con ngoài giá thú của ông. Tất nhiên cậu hai không tin, nhất là lúc ông Phú Hộ đang công được minh mẫn. Nhưng mà người phụ nữ kia thì chẳng phải là vừa lấy ra một lá thư, bên trong là bút tích của Phú Hộ. Nội dung của bức thư này là quá trình cả hai bên qua lại với nhau. Còn lý do cho đến bây giờ người phụ nữ mới đưa con mình đến là bởi suốt thời gian qua vì loạn lạc bởi chiến tranh ở phía biên giới, cho nên gia đình của bà tử táng. Giờ đây khi mà chỉ còn lại hai mẹ con, bà mới tìm về lại, vì không muốn con mình phải lang thang chịu khổ ở bên ngoài. Sau khi nghe hết câu chuyện lầm lì bì đát thì cậu hai cũng nghĩ, thôi thì người ta nói đàn ông năm thì bảy thiếp, hơn nữa ông Phú Hộ vui chơi ở bên ngoài vô số, bây giờ lòi ra một đứa con thì cũng chẳng có ảnh hưởng gì, cùng lắm chỉ cho căn nhà cách mảnh đất là xong. Thế nhưng không, những gì diễn ra sau đó khiến cho anh cảm thấy vị trí của mình bị lung lay. Khi mà từ ngày ở gần người phụ nữ cùng đứa con trai thất lạc kia, Phú Hộ Vũ như minh mẫn trở lại. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cậu hai không còn được tự ý làm ăn, giao du với những mối quan hệ của bố mình, cảm giác như thể bị gạt bỏ ra vậy. Trước hết vào một đêm nọ, cậu hai lén nghe được cuộc nói chuyện của hai mẹ con. Người phụ nữ thì thầm to nhỏ với đứa bé, bảo nó hãy cố gắng học hành rồi sau này thừa hưởng hết toàn bộ của Phú Hộ Vũ. Bởi vì cậu hai thực chất không phải là con ruột của ông, mà lại là con của một vị ân nhân ngày xưa từng cứu mạng ông Phú Hộ Vũ. Có bất ngờ trước câu chuyện mình nghe, cậu hai ngay lập tức tìm gặp Phú Hộ Vũ để hỏi. Thậm chí trong đầu của anh lúc này cho rằng nếu như người phụ nữ kia dám đặt điều, anh lập tức đuổi đi. Thế nhưng không, chính Phú Hộ Vũ là người gật đầu thừa nhận những gì hai mẹ con kia nói là thật. Ông cũng nói luôn rằng đã kể cho họ nghe, chứ không phải là từ lời đồn nào ở bên ngoài. Kể xong Phú Hộ mới nói rằng, tuy con không phải là con ruột của ta, nhưng mà từ bé đến giờ ta nuôi con và xem con như con của mình, cho nên con an tâm đi, sản nghiệp này rồi cũng sẽ thuộc về con. Mặc dù Phú Hộ Vũ nói như vậy, nhưng mà kể từ sau hôm ấy, trong đầu của cậu hai dần xuất hiện suy nghĩ đến viễn tưởng sau này. Khi mọi chuyện được công bố rộng rãi, hoặc giả như Phú Hộ Hữu mất đi, thì chuyện anh không phải là con ruột sẽ làm cho việc thừa kế và vị trí bị đe dọa nghiêm trọng. Nhưng mà làm sao cậu hai có thể để chuyện này xảy ra? Thế là cậu bắt đầu lên cho mình một kế hoạch. Đầu tiên là hai mẹ con người phụ nữ kia, trong một lần họ đi về quê ngoại để tảo mộ. Cậu hay thuê một đám giang hồ giả dạng thổ phỉ chặn đường cướp bóc. Tất nhiên là còn có cả việc đoạt mạng của họ. Cả đoàn người lúc đó ngoài hai người họ thì còn có mấy đứa người ở trong nhà cũng phú hộ dặn đi theo để bảo vệ. Gần chục cái xác ngày hôm sau được quan binh đưa về. Nhìn đứa con ruột của mình đã gặp nạn, ông phú hộ Vũ như thể sụp đổ. Rồi ông ốm mấy ngày liền, sau đó tuy được chữa trị nhưng cứ nằm liệt giường. Cắt bỏ được cái gai trong mắt, cậu hai tiếp tục là một đứa con ngoan tài giỏi của phú hộ. Anh ta đứng ra thay bố của mình gắng đáng công chuyện trong ngoài. Bề ngoài là như vậy nhưng cậu hai lại thường xuyên nằm mơ thấy hai mẹ con kia xuất hiện trong giấc ngủ với ngoại hình máu me kinh dị. Họ muốn đòi mạng. Thế không ổn, cậu hai đi tìm thầy Tư, một vị thầy pháp nổi tiếng. Nghe nói là ông này cao tay ấn, học đủ mọi loại bùa chú từ người Tàu, người Thái cho đến người Miên. Ông thầy Tư sau khi nghe qua một lượt thì đồng ý nhận tiền của cậu hai rồi làm một cái lễ chấn điểm. Lúc cái lễ đó hết sức man dợ vì phải quật mộ hai mẹ con kia lên, sau đó mang thi thể của họ chia ra thành những phần nhỏ, yểm bùa làm cho vong hồn của họ bị chôn vùi mãi mãi. Sau khi chấn điểm xong thì cũng chẳng còn nằm mơ thấy những cơn ác mộng kia nữa. Cứ tưởng đâu sẽ bình yên như thế thì cho đến hơn một tháng trước khi sức khỏe của ông Vũ ngày càng trở nên nghiêm trọng. Vào buổi tối hôm ấy, cậu hai mang cái bát đựng nước sâm hầm với những loại thảo mộc vào trong. Cậu nghe ông phú hộ cười khùng khục, tò mò cậu liền hỏi: "Bố cười gì vậy?" Gần như ngay lập tức ông phú hộ quay sang trừng mắt nhìn con: "Tao sắp chết rồi thằng hai à, tao sắp chết." "Bố đừng nói gà vậy, thầy lang bảo bố cố gắng dùng nhân sâm và những thứ bổ đại bổ sẽ nhanh khỏi thôi." "Không, ta sắp chết rồi. Ta cũng nói luôn cho mày biết, ta mà chết toàn bộ đất đai của cải ta sẽ quyên cho chùa, không để cho mày hưởng bất cứ bất động nào đâu." "Sao bố lại..." "Mày đừng gọi ta là bố. Đứa con của tao chỉ có duy nhất một đứa, và nó bị chính mày hại chết." Cậu hai giật mình chụt dạ, nhưng phần nào đó cố gắng phớt lờ. "Thôi nào, bố lại bắt đầu lên cơn rồi đấy." "Không, đây là giờ phút ta tỉnh táo nhất. Thằng hai à, mày đừng tưởng ta không biết gì, ta biết cả đấy. Ta biết cả từng đứa một mà mày rúi tiền để nó giết chết vợ con tao. Chắc mày cũng không để ý rằng từng đứa sau đó phải bỏ mạng. Là tao trả thù đấy. Chỉ tiếc rằng ta không trả thù được kẻ chủ mưu. Bởi vì hai à, ta nói rồi, ta nuôi mày từ lúc còn đỏ hòn đến bây giờ ta không nỡ ra tay. Nhưng không vì vậy mà tao tha thứ cho tội lỗi tày trời này. Giờ đây ta đã tuyệt tự tuyệt tôn thì toàn bộ của cải ta cũng vậy, phải biến mất theo chủ nhân của nó. Nếu mày thực sự có chút tình nghĩa nào với tao, sau khi ta chút hơi thở cuối cùng, hãy thay tao đem hết sản nghiệp đi quyên góp, phát triển coi như để giúp cho mày luôn, làm việc thiệt tích đức gỡ gạc tội ác tày trời mà đã gây ra. Nhưng còn nếu mày tham lam muốn chiếm gia sản này, ta có chết cũng thành quỷ, ta hiện về ta đòi lại từng thứ một." "Bố..." "Thôi, những gì tao cần nói tao đã nói. Bây giờ tao muốn ngủ, mày ra ngoài đi. Hơn nữa, những cái thứ đồ bổ này tao không muốn dùng. Miệng tao bây giờ đắng lắm, ăn uống bất kể thứ gì cũng chả có ngon. Cũng giống như là ngậm than nóng vậy đó. Mang ra ngoài đi." Khỏi phải nói, cậu hai run rẩy đến độ suýt nữa nằm dưới cái bát nhân sâm xuống đất. Thấy đối phương vẫn còn đứng đó, phu hộ Vũ mới nói thêm: "Sao à, mày không chịu đi? Hay là mày thực sự muốn chiếm cái gia sản này?" "Không thưa bố, à không thưa phu hộ, con không dám, con xin tha lỗi." "Thôi chuyện qua rồi, ta không muốn nhắc lại, mày đi đi nhớ những gì tao dặn đó." Cậu hai gật đầu, cặp mắt đỏ hoe như sắp khóc. Nhưng khi vừa bước ra ngoài, sắc mặt của anh ta đanh lại. "Sau tất cả những gì tôi làm, ông nghĩ tôi chịu mất tất cả hay sao? Ông đừng có mà mơ." Nhưng ngày tiếp theo, cậu hai vẫn hoàn thành tốt nghĩa vụ làm con của mình. Khi cố gắng chạy chữa chăm chút cho phú hộ, nhưng đến khi ông được đứa gia nhân trong nhà phát hiện đã không còn dấu hiệu của sự sống nữa, thì bước tiếp theo trong kế hoạch của cậu hai chính thức bắt đầu. Cũng giống như là lần trước, giờ đây cậu hai lại nhờ đến thầy Tư với mục đích chấn niệm ông phú hộ, không cho vong hồn cũng thoát ra, còn mình thì nghiễm nhiên đập chiếm toàn bộ gia sản. Trong lúc khâm niệm, bởi vì có rất đông người cũng như là dòng họ, cho nên là không thể sử dụng cách cũ là phân xác rồi yểm bùa lại. Do đó ông thầy Tư mới làm ra một lá bùa bỏ vào trong cái túi gấm, ông nhét vào miệng của phú hộ Vũ. Có người hỏi thì ông ta mới giải thích rằng đây là bùa do ma quỷ cùng những thứ dơ bẩn tránh xa của thân xác của phu hộ. Với miệng lưỡi đó của ông thầy tư thì tất nhiên chẳng ai nghi ngờ gì cả. Chưa dừng lại ở đó, cái khu đất làm lăng mộ cho phu hộ cũng là một khu đất hết sức xấu, chứ chẳng phải là địa thế long mạch như những gì cậu hai tuyên bố, vì mục đích là không làm cho vong hồn của phu hộ Vũ có thể thoát ra được. Nhưng mà nếu mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy thì tại sao bây giờ cậu hai lại cảm thấy khó chịu trong lòng? Câu hỏi này cũng chính được anh ta đặt ra là bởi vì trong hai đêm liên tiếp Cương Hĩnh nhắm mắt lại, cậu hai lại trông thấy phu hộ Vũ hiện ra. Đứng ở đầu giường với cái dáng vẻ đầy gầy gò, thân xác của ông thì đang thối rữa rồi bọ lúc nhúc. Ông chừng mắt nhìn chăm chăm vào đứa con nuôi của mình rồi nói bằng cái giọng thều thào như thể vọng lên từ một nơi sâu thẳm nào đó. Hai à, tao về rồi đây. Ở lần nằm mơ đầu tiên thì cậu hai còn nghĩ chắc là do bản thân mấy hôm vừa rồi lo tang lễ cũng như đốc thúc chuyển xây cất lăng mộ nên mới mệt mà nằm mơ như vậy. Nhưng mà vào đêm qua, hình ảnh của phu hộ Vũ thậm chí còn rõ ràng hơn. Ông dùng cái bàn tay với da thịt chảy xệ của mình nắm chặt cổ tay của cậu hai. Đến khi bừng tỉnh tuyên hành, hình ảnh của phu hộ không còn đứng đó nữa, nhưng trên cổ tay của cậu hai vẫn còn vương lại một vệt lằn, y hệt như vị trí phu hộ đã nằm thấy trong giấc mơ. Cũng kể từ đó cho đến giờ này, cậu hai thất thần vừa lo lắng vừa hoang mang. Lúc sáng sớm hôm nay cậu cũng có sai mấy người đi gọi thầy tư đến, nhưng xui xẻo là thầy tư đang đi làm pháp sự ở vùng khác. Trở về thực tại, cậu hai lúc này cố gắng trấn tĩnh bản thân bằng cách dùng tay vỗ lên trán của mình. Đúng lúc đó từ ngoài cửa có đứa gia nhân chạy tới. Cậu hai ơi, quan lớn đến rồi. Cậu hai gần ngủ sau đó đứng dậy. Đây là quan tri huyện, trong huyện này ông ta cai quản toàn bộ những chuyện lớn nhỏ. Đó là lý do nếu muốn yên ổn làm ăn cũng như được chính quyền bảo kê thì phải lấy lòng của ông ta. Khác với vẻ mặt dầu dĩ ban nãy, cậu hai bấy giờ tươi cười tay bắt mặt mừng. À, quan anh đến rồi à, em đợi mãi. À, xin lỗi nha, à, tôi còn nhiều công vụ phải giải quyết nên xong mới đến được đây. À, có gì đâu mà xin lỗi. Quan anh bận trăm công nghìn việc, chấp nhận bỏ thời gian tới đây với em đã là quá vinh hạnh rồi. Mời quan anh vào trong, kẻo đứng ngoài này trời nắng không có tốt. Viên quan tri huyện gần gù, lát sau cả hai vào tới bên trong. Cả hai sực nhớ dưới sàn còn vương vãi những mảnh vỡ từ cái tách trà. Chứ mày đâu cả rồi? Sao không chịu dọn dẹp nhà cửa? Có tin tân học từng đứa đánh mấy trăm hèo không à? Đứa ra nhà dưới có hai ba đứa người ở vội vàng chạy lên. Đứa rối rít gật đầu xin lỗi, đứa thì dùng cả đôi bàn tay chần nhặt nhạnh những mảnh vỡ, thậm chí là không màng đến vượt bị cứa vào lòng bàn tay. Dọn dẹp xong thì cậu hai mới giơ tay chỉ về chiếc ghế ở vị trí chính giữa. À, mời quan anh ngồi. Nhưng viên quan tri huyện lại lắc đầu. Thôi, chỗ này là chỗ của phu hộ Vũ. Khi còn sinh thời ông ấy hay ngồi. Dòng ấy không còn nữa, cậu là người thay thế thì nên ngồi. À, sao được chứ. Quan anh là bậc quan phụ mẫu, vai vế còn hơn cả cha mẹ, cho nên không thể ngồi những chiếc ghế ngang hàng như thế. Cái cậu này khéo nói thật đó. Thì bảo làm sao người ta không đồn đại cho được. Ủa, đồn đại gì vậy? Thì người ta đồn đại rằng cậu hai đây tài giỏi hơn người, nhất định làm cho gia sản của phu hộ Vũ được nhân lên gấp bội. Trời đất, quan anh đừng có quá lời, em ngại lắm. Có gì đâu mà ngại, tôi nói thật, nhiều khi linh hồn của phu hộ còn tồn tại trên đời đang mỉm cười nhìn cậu đấy. Tưởng chừng câu nói hết sức bình thường của viên quan tri huyện nhưng lại khiến cho cậu hai lạnh cả sống lưng. Anh ta bối rối đưa tay chộp lấy tách trà, run rẩy hớp lấy một hớp để cho bản thân trấn tĩnh lại. Đến trưa bữa tiệc rượu được bày ra, cậu hai cùng viên quan tri huyện vừa ăn uống vừa nói đủ thứ chuyện. Chưa dừng lại ở đó, cậu hai còn mang tặng trong một cái dương chứa đầy vàng bạc, không quên kèm thêm một câu nói. Em có chút quà mọn biếu cho quan anh, hy vọng sau này em có việc gì khó khăn nhờ quan anh, à, cũng rộng lòng chiếu cố. Thật nhiên, cái chuyện lớn chuyện nhỏ gì miễn nằm trong khả năng của tôi giúp cậu nhiệt tình. Cả hai cùng cười. Đúng lúc đó trên bầu trời mây đen đột nhiên kéo tới, làm cho quang cảnh vừa sáng trưng bây giờ tối âm u. Ông quan huyện bấy giờ lẩm bẩm. Trời đất ơi, sao lại như thế này ha? Lần nữa sợ là mưa to đấy. Quan anh can tâm, nếu mà mưa thì quan anh ở lại đây, lúc nào tạnh giáo thì về. Thôi, ngồi thêm một chút nữa tôi phải đi, nhiều công chuyện lắm. À đúng là bậc phụ mẫu có khác, không ngơi tay chút nào. Thôi em mời quan anh uống với em thêm chén rượu. À được. Chén rượu được rót xong, cả hai nâng ly đang định cùng thì đột nhiên cặp mắt của cậu như thể chết lặng, chân chối nhìn vào trong góc phòng. Ở cái góc tối tăm đó dường như đang có một cặp mắt nhìn ngược lại. Nhưng cái cặp mắt này gợi cho cậu hay nhớ về những lần gặp gỡ với ông Phú Hộ Vũ trong giấc mơ hôm qua. Chén rượu trên tay lúc này cũng chịu chung số phận, nó vỡ tan tành khi nó rơi xuống đất. Viên quan huyện chẳng biết gì nhưng giật mình bảo: Ủa thế cậu say rồi hả? Tôi với cậu mới uống có vài chén chứ mấy. Dạ không à, chắc do tay em trơn quá em đánh rơi thôi. Còn đang định rót lại vào chén mới thì từ bên ngoài lại có thêm bóng người nữa xuất hiện. Nhưng khi nhận ra đối phương thì cậu bất ngờ, vì đây không ai khác chính là ông thầy Tư. Dáng vẻ của ông thầy bấy giờ cuống quýt vô cùng, sắc mặt thì như thể đang bực tức điều gì. Cậu Hai à, chuyện lớn như vậy cậu còn ngồi để uống rượu? Thầy Tư có chuyện gì vậy? Tôi đang tiếp khách. Khách khứa gì? Sắp chết cả nút rồi. Thầy nói gì? Sắp chết sao chứ? Thì là chuyện của... Ông thầy Tư toàn định nói gì nhưng khi trông thấy vị quan tri huyện thì ông ngừng lại. Thôi cậu tiếp khách trước đi, tôi đã phía gian nhà sau. Khi nào xong xuôi cậu bảo tôi lên, tôi có chuyện quan trọng. Dạ vâng, thầy đi thong thả. Có vẻ như sự xuất hiện vừa rồi của thầy Tư khiến cho viên quan tri huyện có phần cảm thấy cụt hứng. Thế nên sau khi uống thêm chén rượu nữa, ông ta bấy giờ đứng dậy. Thật cũng không còn sớm nữa, tôi về trước nhà. Có gì hôm nào rảnh thì mời cậu đến tệ xá, chúng ta tiếp tục làm vài chén. Vâng, quan anh đi thông thả. Tiến vị quan tri huyện ra đến cầm cậu Hai tức tốc vào bên trong. Thầy Tư. Từ gian nhà dưới thầy Tư xuất hiện, cậu Hai hồ hởi. Tôi đang tìm thầy. Thầy có biết không, tôi thấy... Cậu Hai có chút ngập ngừng, đưa mắt nhìn chung quanh, sau đó tiến sát lại gần ghé tai thì thầm. Thầy Tư à, tôi thấy ông Phú Hộ, ông ấy hiện ra trong giấc mơ của mình. Trông đáng sợ lắm. Lúc sáng nay tôi có sai người đi tìm thầy nhưng không gặp được. Tôi tưởng đâu phải đến ngày mai thầy mới về chứ. Đâu là ngày mai tôi mới xong việc. Nhưng cũng chính vì chuyện nhà cậu nên tôi phải bỏ giờ để chạy về đây. Là sao à? Trước khi về đây tôi có ghé ngang qua khu lăng mộ của Phú Hộ. Toàn bộ những phép chấn niệm của tôi nằm yên ở đó. Nhưng chỉ có điều là âm khí đang vây đặc chung quanh báo hiệu cho biết những tà vật mà tôi chôn xuống đều vô dụng. Và linh hồn của Phú Hộ đã thoát ra. Trời đất ơi, thầy nói thật chứ? Nhưng mà sao hôm trước thầy quả quyết rõ ràng với tôi cái pháp chấn yểm này sẽ thành công? Đúng là như vậy. Và chỉ có một trường hợp, đó là có kẻ đã động chạm vào mồ mà. Sao? Ai lại động chạm tới? Sự tình cụ thể thế nào thì bây giờ cậu đi cùng tôi ra ngoài đó, chứ ở đây không giải quyết được gì đâu. Vâng, tôi đi cùng thầy. Một lát sau khi hai người có mặt ở khu lăng mộ, cậu Hai đưa mắt nhìn chung quanh vẫn không thấy hai đứa người ở cùng mình đâu. Anh ta nghiến răng rồi quát: Thằng tí thằng xỉu, cho mày đâu cả rồi? Gọi mãi cũng chẳng có ai. Cuối cùng khi cậu Hai phái người đi tìm, phát hiện hai đứa người ở cùng mình. Một đứa đang nằm sút ly bì hôn mê bất tỉnh ở nhà, đứa còn lại tinh thần hoảng loạn. Nó ngồi trong góc nhà đưa cặp mắt vô hồn. Hỏi ra mới biết từ hôm qua đến giờ cả hai mắc tình trạng như vậy. Ông thầy Tư lúc bấy giờ bước tới, đứa ở tên xỉu một tay bắt ấn, tay còn lại vỗ mạnh vào trán. Gần như lập tức xỉu bừng tỉnh, anh ta la lớn: Đừng cứu tôi. Cậu Hai sẵn với cơn tức giận trong người bước tới túm cổ áo của xỉu: Mày tỉnh táo lại rồi trả lời tao, rốt cuộc ngoài lăng mộ Phú Hộ có chuyện gì? Trước câu hỏi này xỉu cũng phải mất một lúc mới có thể kể lại. Thưa cậu Hai, trước tiên cậu cho con xin lỗi. Con với thằng Tý được cậu giao nhiệm vụ canh lăng của ông, nhưng mà thằng Tý nó cứ rủ con nhậu nhẹt. Về nó bảo lăng của ông sẽ kiên cố. Với lại cậu Hai là người uy quyền, có mối quan hệ rộng chẳng đứa nào dám mạo phạm. Do đó chúng con chỉ canh trực vào ban ngày, chứ ban đêm... Thì sao? Ban đêm con đi uống rượu. Trời đất ơi, tao phải giết chúng mày. Với cái gan trong người lúc này thì có thể hiểu được câu nói của cậu Hai không phải là nói đùa. Nhưng ông thầy Tư thì nói chen: Bây giờ không phải lúc để thể uy quyền đâu. Sư à, mày kể tiếp đi Siêu. Siêu liền gật đầu: Thưa cậu Hai, thưa thầy, còn với thằng Tý chơi bời như vậy cho tới hai hôm trước, đây là vào buổi sáng, còn với nó cũng như mọi khi quay lại lăng mộ để túc trực. Nhưng khi ra đến nơi thì cả hai đi chúng con thấy lạnh lẽo lắm, cho dù là khí hậu hôm đó nắng gắt vô cùng. Ngồi được một lúc thì Tý nó kêu nó muốn đi vệ sinh. Thế là nó liền đi ra sau lăng để giải quyết. Nhưng mà chờ mãi không thấy nó quay lại. Con đi ra kiểm tra thì trời ơi, thằng Tí nó đang nằm ngất xỉu dưới đất. Còn ngay cái bên là cái gì? Dạ thưa cậu, ngay cái bên thằng Tí lúc đó là ông Phú Hộ. Ngay giữa ban ngày ban mặt, con cứ tưởng đâu là mình hoa mắt. Nhưng mà là ông Phú Hộ thật. Ông đứng đó đầu tóc xõa ra rũ rượi, da thịt cũng đen sạm đi. Rồi bỏ lúc nhúc từ bên trong cùng lỗ mũi và cái miệng. Mặt của ông thì đỏ như máu. Ông trợn mắt nhìn con. Lúc ấy trời đất xung quanh con như thể xoay vòng vòng. Cứ chả biết gì nữa. Nhưng lúc tỉnh táo hơn thì con nhận ra mình đã đưa về nhà. Nhưng mà miệng con cứ như ai đó chặn lại, không nói được vậy. Nghe thằng Xìu kể đến đây thì cậu Hai quay sang nhìn thầy Tư. Thầy à, chuyện này rốt cuộc là sao? Động mộ thật rồi. Giờ muốn sáng tỏ phải quật mộ lên thôi. Quật mộ? Phải, thì nói nghiêm túc chứ. Chúng ta đã chấn điểm bên dưới cơ mà. Hết cách rồi. Bây giờ phải quật lên xem rốt cuộc sai sót ở đâu. Bằng không thì vong hồn cũng ấy hóa thành quỷ. Thì không chỉ có cậu, ngay tôi cũng khó mà toàn mạng. Thế là ngay đầu giờ chiều hôm ấy, mặc cho tiết trời âm u, cậu Hai đi cùng thầy Tư và nhóm 3-4 đứa hầu cận tâm phúc. Đứa nào đến ấy đều mang theo cuốc xẻng. Khi ra đến nơi, cậu Hai bấy giờ thúc giục: "Chúng mày đâu, quật mộ lên." Ban đầu thì đám người này còn rụt rè không dám. Thế nhưng mà cậu Hai đe dọa đuổi hết từng đứa một rồi không trả tiền công, thì chúng không còn cách nào khác ngoài việc phải làm theo. Hiểu mất hơn 3 giờ đồng hồ thì chỗ gạch đá xây dựng mộ của Phú Hộ Vũ cũng bị đập tan. Giờ chỉ còn ngăn cách phía trên mặt đất với ngầm mộ bên trong là một lớp bê tông khá dày mà thôi. Lúc này một đứa người ở mới vác cây búa tạ tiến tới, nó giơ lên cao đập mạnh cây búa xuống lớp bê tông. Một thứ âm thanh lớn vang lên, kéo theo đó là mảng bê tông rơi rụng xuống. Từ bên dưới huyệt mộ, một thứ mùi hôi thối đến lợm giọng bốc lên, sộc thẳng vào trong mũi. Cả hai chịu không nổi đành đứng tránh ra thật xa. Đám người ở thì thậm chí có đứa còn nôn thốc nôn tháo. Riêng thầy Tư thì như vẻ ông là người bình tĩnh nhất. Sau khi đưa tay liền bịt mũi, ông lấy từ trong túi ra một lọ chứa một thứ bột màu vàng. Dùng bột bên trong tung lên không khí thì cái mùi thối kia cũng dần vơi đi. Để cho mùi hôi tan hết, cậu Hai mon men tiến tới. Và rồi khi đứng trên mặt đất nhìn xuống huyệt mộ, cậu gần như chết lặng. Là bởi vì quan tài của Phú Hộ đã bị bật nắp từ bao giờ. Những thứ đồ bên trong nào là vàng bạc châu báu đều không cánh mà bay. Nhưng đó chưa phải là thứ cậu ta quan tâm. Là bởi vì tấm vải che mặt Phú Hộ không còn ở vị trí vốn có của nó, để lộ ra cái gương mặt đang phân hủy, y nghệt như trong cơn ác mộng anh ta chứng kiến. Quá kinh hãi, cậu Hai giật lùi về đằng sau miệng ú ớ: "Thầy Tư, cái gì thế này?" Ông thầy Tư cũng tinh ý nhận ra có một đường hầm nhỏ. Mẹ kiếp, có đứa trộm mộ. Một lát sau khi lùng sục tìm kiếm, đám người ở cũng thích được đường cái hầm mộ đã bị lục đào từ hôm trước. Ngoài ra còn có chỗ cuốc xẻng đồ nghề mà gã để lại. Giờ đây thì mọi chuyện đã sáng tỏ. Chính vì hành động trộm mộ này đã khiến cho phong ấn cũng như bùa ngải của thầy Tư bị vô hiệu. Ông thầy bấy giờ giận tím cả mặt, còn cậu Hai tiến tới để hỏi: "Thầy à, bây giờ phải làm sao thầy giúp tôi chấn điểm ông ta lại đi?" Ông thầy Tư im lặng không đáp, tưởng đầu đối phương đang làm giá. Cậu Hai liền bảo: "Thầy yên tâm đi, thầy muốn giá gì cũng được, chỉ cần thầy giúp tôi." Nhưng còn chưa kịp dứt câu thì ông thầy Tư ngửa cổ lên trời cười một tràng thét lên. Tuy nhiên cái điệu cười này lại khiến cho cậu Hai lạnh cả sống lưng. Là bởi vì cái điệu cười này là của Phú Hộ Vũ, không lẫn đi đâu được. Là dòng cười của ông ấy. Chưa dừng là ở đó, thầy Tư quay sang, mặt ông ta bấy giờ méo mó tỏa ra một luồng khí màu đen lơ lửng chung quanh. "Thầy, thầy sao vậy?" Thầy Tư bấy giờ nghiến răng: "Thằng Hai, mày đền mạng cho cả nhà tao." Cái câu nói cùng với điều cười man dợ này không thể lẫn đi đâu. Cậu Hai sợ lắm, theo phần xạ cậu giật lùi trong vô thức. Đám người ở lúc này cũng hoang mang vô cùng. "Chúng mày đâu, mau cản thầy Tư lại, mau cản thầy Tư lại." Cũng có vài đứa nghe theo đứng ra chắn đường, nhưng xui xẻo cho chúng vì thầy Tư lúc này không biết lấy từ đâu trong cái túi đồ nghề ra một con dao nhọn. Những gì xảy ra tiếp theo hết sức đáng sợ, khi ông ta cứ như vậy lao vào đám người cùng con dao trên tay đâm loạn xạ. Sợ quá, cậu Hai gào lên rồi quay lưng tìm đường chạy thoát. Khi chạy ra đến làng, những người dân nghe thấy tiếng cầu cứu thì họ đổ ra, họ tò mò: "Cậu Hai ơi, có chuyện gì vậy?" Anh ta lúc này sợ đến vỡ mật chỉ về khu lăng mộ. Có quỷ. Một vài người hiếu kỳ chạy tới để xem. Và rồi họ đến nơi thì đập vào mắt của họ là một khung cảnh đầy máu me kinh dị. Đám người ở đều bị hạ gục dưới lưỡi dao của thầy Tư. Còn ông ta lúc này đang quỳ trên miệng huyệt. Thầy Tư, có chuyện gì vậy? Thưa thầy, đại chúng tôi nghe cậu hai bảo ở đây có quỷ. Thầy đang trừ quỷ à? Những gì tiếp theo mà mọi người chứng kiến là một sự kinh dị đến tột cùng. Cụ thể là thầy Tư cười phát lên một tràng, sau đó dùng con dao cứ ngang cổ của mình. Máu huyết từ bên trong bắn ra như suối chảy xuống huyệt mộ, hay nói đúng hơn là chảy luôn vào bên trong chiếc quan tài. Trời đất ơi, thầy Tư, thầy làm gì vậy? Vẫn là những tiếng cười man dở phát ra cho đến khi máu đã cạn, ông thầy Tư cũng rơi tự do xuống huyệt mộ luôn. Qua kinh hãi, những người dân trong làng bỏ chạy tán loạn, còn cậu hai thì cố lê lết về nhà. Khi về đến nơi, cậu lớn tiếng bảo vợ mình cùng đứa con trai hơn 2 tuổi mau dọn đồ đạc để đi lánh nạn. Mà cũng tò mò và bất ngờ lắm. Mình ơi, lánh nạn gì đấy? Sao chúng ta phải trốn? Rồi cậu có chuyện gì mình kể tôi nghe. Gặp lắm rồi, không kịp nữa. Đi đi, tôi sẽ kể sau. Do không có quá nhiều thời gian cho nên cậu ngay chỉ vơ vét được ít vàng bạc bỏ tạm vào túi sách. Sau đó cùng vợ con leo lên xe ngựa. Mau sang huyện bên. Nơi mà cậu ngay muốn đến chính là nhà cha mẹ đẻ của vợ. Phía bên đó cũng là một gia đình có quyền thế. Ngồi trên xe, bên ngoài trời lúc này mưa bắt đầu rơi, còn sấm chớp thì cứ vang lên liên hồi. Cậu hai con dò ánh mắt đảo lên liên tục, miệng thì cứ hối thúc liên hồi. Mau đi. Thế nhưng rồi khi vừa rời khỏi làng thì cậu hai nghe tiếng cười khúc khích phát ra. Theo phản xạ, anh ta đưa mắt nhìn thì hỡi ôi, người đang ngồi trên chuyến xe lúc này có nhân dạng là của Mợ Cúc, nhưng ánh mắt thì đại đỏ ngầu, sáng rực lên như hai ngọn lửa. Chừng hết trên tay của cô ta là một con dao nhọn. Chuyện gì đến cũng đến, người lái xe ngựa nghe thấy những tiếng kêu thảm thiết từ bên trong vọng lại, cho đến khi ông ta ngừng xe. Mà tấm màn che để kiểm tra thì bên trong là một cảnh tượng vô cùng kinh hãi. Cả hai vợ chồng cậu cùng đứa con nhỏ đang nằm gục trên vũng máu. Nhất là cậu hai, cả người của cậu không biết bao nhiêu là vết đâm. Còn Mở Cúc thì tuy tự cắm dao vào trong ngực, nhưng miệng lại nở một nụ cười quái dị vô cùng. Sau cái chết của cả nhà cậu hai thì dinh thự của Phú Hộ bắt đầu chứng kiến một sự rối loạn. Bà giờ đây không còn người thừa kế nữa. Đám đông bà con dòng họ nội ngoại hai bên kéo đến với mục đích chia chác, giật cướp của cải. Điều này khiến cho tang lễ của cậu trở nên nhốn nháo, thậm chí là thảm hại. Khi người ta chỉ nghe được những tiếng cãi vã, giành giật tiền bạc, chứ chẳng ai thành tâm muốn phúng biếu hay để chia buồn với người đã mất. Thậm chí là tang lễ chỉ diễn ra có hơn một ngày, cả gia đình ba người của cậu hai được mai táng chôn đầm mảnh đất có lăng mộ của Phú Hộ Vũ. Còn cái mộ của ông tuy đã bị đập phá nhưng cũng chẳng ai cố ý muốn tu sửa. Họ chỉ lấp lại rồi vun lên một nắm mộ bằng đất mà thôi. Lại nói về Lùng, cả ta bấy giờ bắt đầu một cuộc sống mới ở thị trấn. Nhưng những tháng ngày vui sướng tiêu tiền không cần suy nghĩ chẳng tồn tại được lâu, bởi vì Lùng bắt đầu nằm mơ thấy Phú Hộ Vũ hiện lên để đòi tiền. Hệ cứ nhắm mắt lại là trông thấy ông. Cảm thấy có một điều chẳng lành, các tự tìm đến pháp sư để giải quyết. Nhưng cho dù có đi tìm thầy bà nào, các cũng đều nhận được cái lắc đầu, bảo rằng bản thân dính phải thứ không nên đụng. Giờ muốn hóa giải chỉ có cách về nơi mọi chuyện bắt đầu. Thế là sau mấy ngày suy nghĩ cuối cùng thì Lục đành phải trở về làng. Khi về đến nơi, các hoang mang lắm khi nghe chuyện về biến cố của gia đình cậu hai. Chưa dừng lại ở đó, cái dinh thự của Phú Hộ Vũ giờ đây bị bỏ hoang. Một phần là bởi toàn bộ của cải đất đai đều bị chia chắc và sâu xé. Phần nữa, đám kẻ ăn người ở chuyển nhau những câu chuyện kinh dị, rằng họ thấy vong hồn của Phú Hộ xuất hiện trong căn nhà. Thậm chí là có đứa còn bị ông dọa đến phát điên. Sợ quá, Lùng chạy tới chỗ ông lão kéo đàn. Khi ra tới nơi còn định thú tội cũng như hỏi xem ông có cách nào không, thì ông lão đã bảo: Ủa thằng Lục, mày về rồi đó hả, cái thằng trời đánh? Sao mày dám làm cái chuyện tồi tệ vậy? Ông nói gì vậy? Tôi làm gì đâu? Còn không à? Mày đi được mấy hôm có người nhà tới bảo là mày trộm tiền của người ta. À, ai? Tao mù làm sao thấy, nhưng nghe giọng thì quen lắm, đó là đàn ông. Tao có hỏi tên nhưng họ không có nói. Nó chỉ bảo rằng mày lấy vàng bạc châu báu cũng như là cái đồng hồ của họ, sợ họ đến để đòi. Nếu như mày không trả thì nhận lãnh hậu quả khôn lường. Ngay tới đây thì không còn nhầm lẫn gì nữa, Lộc biết rằng chính Phú Hộ Vũ đã tìm đến để đòi của. Thì không muốn mất đi cái giấc mơ giàu sang, nhưng trước những sự kinh dị và hoảng sợ trong tâm trí, Lộc quyết định mang chút vàng bạc còn lại ra mộ của Phú Hộ để trả. Tất nhiên gã cũng chẳng dám men theo con đường hầm mà mình đã đào để vào trong hầm mộ, mà chỉ đào một cái lỗ nhỏ kế bên nấm mộ bằng đất mới lấp của Phú Hộ. Sau khi chôn hết của cải thì gã đã quỳ xuống. Thiệu Phú Hộ, tôi biết tôi sai rồi, nhưng mà tôi cũng chẳng làm hại gì đến người nào. Bây giờ tôi mang lại trả ông, xin ông tha cho tôi cuộc sống với. Mày khấn dứt câu thì Lục nghe âm vang như thể vọng lên từ lòng đất những tiếng cười khẳng khặc. Quá sợ hãi, các vội vàng đứng bật dậy rồi chạy đi. Những ngày tiếp theo, Lục không còn nằm mơ thấy ông Phú Hộ hiện lên nữa, và không biết suy nghĩ thế nào mà gã chẳng còn rượu chè hay ăn chơi. Sau đó Lục có cơ duyên đi làm hầu cận cho một Phú Hộ ở làng bên, và nhờ có khả năng thiên bẩm về buôn bán mà sau một thời gian ngắn, gã ta đã chiếm được cảm tình của vị Phú Hộ này, sau đó còn được ông ta hứa gả con gái của mình cho. 2 năm trôi qua, Lục giờ đây trở thành một tay buôn với số của cải thuộc hàng nhất nhì. Chưa dừng lại ở đó, thỉnh thoảng người ta lại thấy Lục đến mảnh đất nơi chôn cất của Phú Hộ Vũ để thắp hương. Mảnh đất ấy thì vẫn được người ta lan truyền với những tin đồn kỳ dị, nào là ma cỏ, rồi những tiếng khóc và tiếng van xin, tiếng la hét cứ vang vọng mỗi đêm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.